Chương 2764, Ninh Gia Linh Nghiêm Các, 1. Lúc trước Mộ Nhan cho Phù Tang Thành nữ tu nhóm trị liệu thời điểm, rất nhiều nhân còn ở vào trong hôn mê, cũng không biết Mộ Nhan từng cho các nàng trị liệu. Chờ sau khi tỉnh lại, phát hiện trên người mình thương lành, còn tưởng rằng là Mộ Nhan cho các nàng đốt đắt đỏ đan dược. Trong lòng đối Tiêu Diêu Môn tràn đầy cảm kích. Nhưng thực sự hiểu rõ tình hình thực tế, cũng liền chúc nguyện, Dịch Lan Tâm những này cuối cùng lựa chọn đi theo Mộ Nhan nữ tu. Lâm Thiếu Mẫn nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một tia ưu sầu, những năm này vô luận là trong bộ lạc bên ngoài, muốn hướng Mộc Nhạc các cầu y thì người đều càng ngày càng nhiều, thế nhưng là muốn để Mộc Nhạc các thánh cô nhóm cứu rút, lại khó như lên trời. Quân đại thần ngươi thánh cô Mộ Nhan ý niệm trong lòng chuyển một lần, lắc đầu nói, ta không phải đến cầu y thì ngươi biết, nơi này gần nhất có thể đánh dò xét tin tức địa phương ở đâu tìm hiểu tin tức sao vậy khẳng định là nhìn âm phiên trơ. Lâm Thiếu Mẫn vội vàng nói, quân đại thần ngươi là muốn tìm người vẫn là tìm đồ ta biết nhìn âm phiên trơ ở đâu, ta mang ngươi tơ y đi. Mộ Nhan cười cười, đa tạ Lâm Thiếu Mẫn mặt lập tức trướng cái đỏ bừng, tay không ngừng rào lấy quần áo, dương mắt nhìn lén Mộ Nhan, quân đại thần, ngươi sao có thể nói với ta tạ ơn đâu ta thiếu ngươi căn bản trả không hết lao thiên. Quân đại thần cười lên làm sao đẹp như thế mà lại niên kỷ nhìn qua so với mình còn nhỏ, cũng đã như vậy lợi hại như vậy. Mộ Nhan, ngươi đây vì sao lại tại Tuyết Mị Tùng Lâm bên ngoài mà lại cùng mình vừa thấy mặt, liền phát động lăng lệ công kích. Lâm Thiếu Mẫn mặt lập tức càng đỏ, chân tay luôn cũng nói, thật xin lỗi quân đại thần, ta còn tưởng rằng là chuyên môn tại con đường ở Zena Y bên trên ăn cướp ta là nghĩ đến Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong thu thập một chút đáng tiền linh thảo. Đến làm đệ đệ ta hướng Mộc Nhạc các cầu y tiền xem bệnh. Tại Lâm Thiếu Mẫn tự thuật hạ, Mộ Nhan mới hì hệ u do sự tình chân tướng. Nguyên lai, Lâm Thiếu Mẫn đệ đệ từ Tiểu Thiên Phú không sai, lại tại nửa năm trước mắc phải quái bệnh. Nguyên bản cứng cỏi rộng lớn kinh mạch vậy mà bắt đầu dần dần héo rút, đến mức tu vi chỉ trệ không tiến. Tại Hoắc Đốn bộ lạc, được loại này kinh mạch héo rút chứng người cũng không ít. Có ít người cầu y hề Mộc Nhạc các sau khỏi hẳn. Có ít người phục dụng đan dược về sau, dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng QNZ có một bộ phận nhân, không thể may mắn đạt được một nhạc các trị liệu, tại dược thạch vô hiệu về sau, kinh mạch chậm rãi từ héo rút biến thành tổn hại, thẳng đến trở thành phế nhân, thậm chí tử vong. Lâm Thiếu Mẫn đệ đệ Lâm Thiếu Thông vốn chỉ là cường độ thấp kinh mạch héo rút chứng, mặc dù tu vi không cách nào tiến thêm, nhưng không có lo lắng tính mạng. Nhưng mà, ngay tại Lâm Thiếu Mẫn trở về một tháng sau, Lâm Thiếu Thông bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Toàn thân kinh mạch kịch liệt biến chất khô héo, một cái nguyên bản đã đạt tới kim đan đỉnh phong thanh niên tài tuấn, đến 3 ngày trước đã chỉ có thể nằm ở trên giường, ngay cả đường đều đi không được. Lâm Thiếu Mẫn cả nhà lòng nóng như lửa đốt, đúng lúc gặp Mộc Nhạc các thánh cô nhóm gần đây muốn tại nhìn âm phiên trơ thay bộ lạc bình dân chữa bệnh từ thiện Mộc Nhạc các thánh cô nhóm nói là chữa bệnh từ thiện, không thu lấy tiền xem bệnh. Nhưng trên thực tế, muốn thu hoạch được bị xem bệnh danh lạch, chỉ có thông qua hối lộ thánh cô nhóm thủ hạ mua. Càng là y thuật cao siêu thánh cô, thu hoạch danh lạch phải bỏ ra đại giới lại càng lớn. Lâm Thiếu Mẫn nhẹ nhàng thở dài nói, nhà chúng ta vì cho đệ đệ xem bệnh, bán sạch tất cả thứ đăng giá, có thể nhưng vẫn là quá ít, cho nên ta mới muốn đến Tuyết Mị Tùng Lâm thử thời vận. Tuyết Mị Tùng Lâm bên trong có đáng sợ hung thú, rừng cây bên ngoài lại thường xuyên du đãng cường thủ hào đoạt lưu manh. Tấu chương xong.